sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 81. Mật nương tỷ tỷ, tỷ bị bệnh gì vậy? Quanh nương vẫn còn nhớ chuyện này, quan tâm hỏi. Lúc này mật nương thực sự xác định, phán đệ chưa hề nói với những người khác chuyện hôm qua nàng đi tìm mấy nàng ta, nàng nghi hoặc không hiểu nhìn về phía phán đệ, trên miệng giải thích, không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là trước đây chạy nạn làm tổn hại thân thể, nguyệt sự không đều, tìm đại phu bốc mấy thang thuốc uống. Chẳng lẽ phán đệ chưa nói với các ngươi sao? Hôm qua ta còn đến tìm các ngươi nữa. Ta bận quá nên quên mất. Phán đệ ngượng nghịu, thấy những người khác đều nhìn về phía nàng ta hoảng loạn như trống lớn đập. Muốn nói chuyện gì? Mộc Hương nhìn sâu phán đệ một cái, quay đầu hỏi mật nương. Đại phu chỗ ta đi khám có khám bệnh bắt mạch 5 văn tiền, không bốc thuốc ở chỗ ông ấy thì vẫn khám. Hôm qua ta đi khám bệnh, nghĩ rằng mọi người đều từng chịu khổ, sợ rằng ẩn giấu bệnh tật nào đó chưa phát ra, nên đến nói với các ngươi một tiếng, xem có ai muốn đi bắt mạch không. Đúng vậy, mật nương có đến, lúc đó các ngươi đều không có ở nhà, ta còn nói với nàng ấy chúng ta đều là cô nương chưa gả đi, đi khám bệnh đừng để truyền ra lời đồn không thể sinh con, lúc đó mật nương cũng tán thành. Phán đệ cau mày, tiếp tục giải thích, sau đó cũng có nghĩ đến việc nhắc nhở các ngươi một câu, nhưng bận quá nên quên mất. Nếu không phải Mộc Hương nhắc đến bả thuốc thì ta còn chưa nhớ ra. Vậy ngươi nhớ ra rồi cũng không nói à? Lan nương lầm bầm, bất kể bọn họ có muốn đi khám bệnh hay không, nhưng giấu giếm bọn họ là ý gì? Từ đây đến tuất thủy mất bao lâu? Nguyệt sự của ta cũng không đều, ta muốn đi xem thử. Mộc Hương không do dự. Nhưng nàng ta quyết định đi một mình, như vậy tình trạng của nàng ta, chỉ có nàng ta và đại phu khám bệnh cho nàng ta mới biết. Xe vận chuyển lương thực của U Châu đi qua Tuất Thủy, ngươi cứ đi dọc theo vết bánh xe là chắc chắn đến được Tuất Thủy. Đến nơi rồi hỏi vị trí y quán là được. Mật nương nhìn phán đệ một cái, không so đo chuyện nàng ta thật sự quên hay là cố ý giấu giếm. Ta cũng đi, Mộc Hương chúng ta đi cùng nhau, trên đường cũng có bạn đồng hành. La nương hăm hở xích lại gần, có chuyện mật nương bị Tô Hợp bắt đi rồi, nàng ta đã sợ vỡ mật, đi ra bờ sông lấy nước cũng phải kéo người đi cùng. Càng không dám một mình đi bộ đến Tuất Thủy. Ta không đi cùng ngươi, ngươi miệng rộng, không giữ được miệng. Mộc Hương từ chối không chút lưu tình. Nhắc đến chuyện này Lan Nương liền đuối lý, nhất là trước mặt mật nương, ta đã thay đổi rất nhiều rồi. Giọng nói vừa nhỏ vừa yếu, không có chút sức lực nào. Lan Nương, ta đi cùng ngươi. Bạch Mai do dự một lúc lâu, liếc nhìn xung quanh mấy người mới mở lời. Vậy thì còn gì tốt hơn? Chỉ cần có người đi cùng, bất kể là ai, Lan Nương đều vui vẻ. Từ đầu đến cuối không ai hỏi ý kiến của phán đệ. Mật nương nhớ đến con cừu của nàng, con cừu được ba hổ tráo đổi mà có trước khi nàng gả cho ba hổ ở vị trí thấp nhất trong đàn cừu, dù to lớn nhất cũng bị ba con cừu kia bắt nạt. Sau khi nàng gả cho ba hổ, đàn cừu nhỏ của nàng trộn lẫn vào đàn cừu lớn của ba hổ, con cừu đó được nhận người thân, quay về tông tộc, có tộc đàn che chở sau lưng. Thay đổi thân phận thành con đầu đàn trong bốn con cừu, ba con cừu kia mất đi khí thế như ngày trước, suốt ngày đi theo sau nó kiếm ăn kiếm uống. Năm người Mộc Hương, Phán Đệ, Lan Nương, Bạch Mai, Quanh Nương trước đây do Phán Đệ dẫn đầu, vì nàng ta ăn nói khéo léo, không đắc tội với ai, quan hệ xã giao tốt nhất. Không biết từ lúc nào, Mộc Hương và Phán Đệ đường ai nấy đi, vị trí cừu đầu đàn của Phán Đệ bị lung lay, hôm nay thì hoàn toàn nghiêng ngả. Ngay sau khi ngươi gả đi, Phán Đệ nói chuyện với ta đều là dở ngô dở khoai, phàm là ta chỉ cần nói một câu, nàng ta liền ngắt lời ta hoặc cười nhạo ta, ánh mắt nàng ta nhìn ta cũng không thoải mái, ta còn tưởng ta đắc tội với nàng ta, nên nhịn nàng ta mãi. Cho đến khi ba căn đến tìm ta, ta mới hiểu vì sao nàng ta cứ nhắm vào ta, không biết có phải nàng ta đã thích ba căn rồi không, nên cứ tìm lỗi của ta mãi. Lúc mật nương đi, Mộc Hương cũng cầm đồ lên đi cùng nàng, trên đường giải thích với mật nương sự bất thường trong khoảng thời gian này. Cười chết ta rồi, nàng ta tưởng nàng ta là bà mẫu của ta chắc, nói ta cái này không tốt cái kia không tốt, tính tình không tốt, thích cãi nhau, không biết khiêm nhường. Mộc Hương còn phải cảm ơn ba căn, nếu không phải hắn ta xen ngang gây ra chuyện này, bản thân còn bị phán đệ sai vặt đến xoay như trong chóng. Phán đệ âm mưu sâu xa, ngươi qua lại với nàng ta thì chú ý một chút. Mộc Hương dặn dò, dù sao nàng ta cũng không tin phán đệ hôm qua là quên không nói với bọn họ. Vậy ngươi nghĩ sao về ba căn? Hôm đó hắn đến tìm ngươi nói gì? Mật nương hóng chuyện hỏi thăm. Hắn vừa đến ngày hôm sau đã bị phụ thân hắn tóm về rồi, gia đình hắn chắc là không muốn hắn cưới một cô nương dân chạy nạn. Mộc Hương lắc đầu, nhún vai nói, ta cũng không muốn có công bà ngay từ đầu đã coi thường ta, nếu không thì gả vào cũng chỉ chịu khinh bỉ. Dù sao nàng ta cũng không lo không gả được chồng, dù không thể gả cho dân chăn nuôi có điều kiện tốt, nàng ta cũng có thể gả cho nam nhân cùng đến từ Đại Khang. Nàng ta không sợ chịu khổ, chỉ cần nam nhân chịu khó làm ăn, nàng ta liền sẵn lòng cùng hắn ta dựng nên một gia đình vất vả chăn thả cùng nuôi con đẻ cái. Chỉ nhắc đến phụ mẫu của Ba Căn mà không nhắc đến ấn tượng về Ba Căn, vậy là cảm quan vẫn khá tốt. Mật Nương sờ sợi dây chuyền trước ngực, cười nói, dù sao ngươi tuổi còn nhỏ, không vội lấy chồng. Năm sau cũng thuê ít bò cừu về nuôi, qua chừng 2 năm trong tay cũng có trên 100 con bò con cừu. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, Mộc Hương lắc đầu cười, thấy sắp đến nhà Mật Nương, nàng ta dừng chân, thu lại nụ cười trên mặt, trịnh trọng nói, Mật Nương, bất kể trong lòng người khác nghĩ gì, trong lòng ta rất cảm kích ngươi, đa tạ ngươi vẫn còn bận tâm đến bọn ta. Ta cũng không lấy ra được thứ gì, nhưng lòng tốt của ngươi đối với ta đều ghi tạc trong lòng, sau này nếu có việc gì cần dùng đến ta, ngươi cứ việc nói. Nàng ta không có gì để đền đáp, chỉ có thể hứa một lời hứa không đâu vào đâu. Vậy thì may cho ta một đôi tất là được rồi. Mật Nương tự thấy việc nàng làm không phải là ân nghĩa lớn lao gì, chỉ là hoàn cảnh của đám người Mộc Hương khó khăn, có người giúp đỡ một tay liền khiến nàng ta liền cảm động sâu sắc. Nhưng tâm ý quá nặng sẽ khiến người ta khó thở, ý tốt của một phía lâu dần có thể biến chất thành ban ơn, tình bạn giữa hai người cũng sẽ thay đổi theo. Mật Nương cười nói, những gì ta cho các ngươi đều là thứ ta có thể lấy ra và các ngươi dùng được. Ngươi tặng ta cũng là thứ ngươi có thể cho và ta dùng được. Được. Lòng Mộc Hương nhẹ nhõm, trên mặt lại có nụ cười. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG. Chương 82. Bước vào tháng 9, dân chăn nuôi ở bãi chăn thả mùa hè lục tục lùa đàn gia súc trở về, Lâm Sơn lại trở nên nhộn nhịp, đàn bò cừu xuống uống nước ở hạ lưu con sông không lúc nào ngớt. Bò cừu nhiều hơn. Ba hổ cùng triều lỗ càng bận rộn hơn, bụng bò cái cừu cái đều có chữa, cần được chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Ba hổ, cơm xong rồi. Mật Nương đứng ngoài lều gọi, bữa trưa bữa tối mấy ngày nay đều do nàng nấu, ba hổ gác đêm trở về sẽ làm xong bữa sáng, ăn xong lại vào nhà ngủ. Tỉnh rồi. Ba hổ lên tiếng, ngủ nửa ngày hắn đã tỉnh táo hơn nhiều, người vừa tỉnh táo, tiểu đệ bên dưới cũng không còn ủ rũ. Mật Nương, nàng vào giúp ta lấy một thứ đi. Ba hổ chống người dậy, muốn lừa Mật Nương vào, tối mấy ngày này hắn không ngủ ở nhà, chuyện phòng the đều bị bỏ bê. Cái cớ này quá giả, Mật Nương không mắc lừa, nàng thổi còi gỗ gọi đến một con ngựa, ta đi đưa cơm cho triều lỗ đại thúc, chàng mau dậy đi. Nghe tiếng vó ngựa chạy xa, ba hổ nằm trên giường không nhúc nhích, đại hoàng hút cửa vào hắn cũng không để ý, đợi đến khi cục lửa dưới bụng lắng xuống mới vén chăn xuống giường. Đại hoàng à đại hoàng, mi lanh lợi lại thông minh. Tối nay mi có thể thay ta đi gác đêm được không? Hắn sắp khô héo mất rồi. Đại hoàng hừ cũng không hừ, vẫy đuôi dẫn ba hổ về phía nhà bếp, trước khi vào bếp còn tha cái bát chó của mình lên, ba hổ vừa mở nắp nồi, nó lập tức đặt bát xuống chân hắn. Bát sành thô rơi xuống đất không hề có tiếng động, ba hổ liếc ra ngoài cửa, không thấy Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan. Đại hoàng thể hình không lớn, nhưng mưu mô không ít, một mặt kết giao tốt với Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan. Sau lưng lại tìm mọi cách để ăn một mình. Lại còn biết nịnh nọc người, mỗi khi nghe thấy trong lều có người tỉnh, liền đặc biệt nhiệt tình chen vào chào hỏi, không còn cách nào khác, ba hổ lại thích bộ dáng này của nó, thuận theo ý nó gấp 2 miếng xương cừu cho vào bát chó của nó. Người còn chưa ăn, chó đã ăn trước, ba hổ lại đậy nắp nồi, đợi Mật Nương về cùng ăn. Ta về rồi, ăn cơm thôi, đừng có bận bịu với mấy cái đó nữa. Ba hổ thật sự giống như một con bò già. Trừ lúc nhắm mắt ngủ, tay hắn lúc nào cũng có việc để làm, chỉ chờ Mật Nương một lát thôi, hắn đã vớt tấm da cừu ngâm nước ra cạo mỡ và thịt vụn trên đó. Ba hổ liếc nhìn chân nàng, dùng xà phòng rửa tay, vừa đi theo Mật Nương vào trong, vừa nói, sau này nàng cưỡi ngựa đừng nhảy xuống, lỡ như có thai mà nàng không biết, đừng để làm rớt đứa bé. Ăn cơm xong ta sẽ khi một cái bàn ra ngoài, sau này nàng lên xuống ngựa đều phải dẫm lên bàn đấy. Bụng ta có hàng hay không ta lại không biết sao? Mật Nương hừ hừ, sau khi từ bãi chăn thả mùa hè về, ba hổ ngày đêm ở ngoài trông nom bò cừu, nàng buổi tối rảnh rỗi đến phát mốc, bụng mà có thai, hắn nên khóc mới đúng. Ba hổ chính là bén ý này, đã khơi được chuyện, hắn ho một tiếng, gấp một đũa rau vào bát Mật Nương, ý tứ không tốt nói, ta có hàng không cần tiền, nàng có muốn không? Nàng muốn ta sẽ cho, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Mật nương ngứa ngáy trong lòng, rau trong miệng cũng không còn hứng mà nhai, buổi tối chàng không tìm được người giúp chàng gác đêm sao? Ba ngày nàng không chịu làm, giờ người ở Lâm Sơn đều đã về, trước sau nhà lúc nào cũng có người qua lại. Để đại hoàng đi thay ta một lát. Nam nhân mưu đồ lên con chó, thịt cừu cũng không phải cho nó ăn không. Buổi tối ngươi đừng ngủ sớm quá, chừa cửa lại cho ta. Ba hổ nói với giọng khàn khàn, trong lòng có cảm giác căng thẳng như đang vụng trộm, kích thích đến mức thịt trong miệng hắn cũng bắt đầu nhạt nhẽo. Mật nương nhai rau xanh trong miệng, thật lâu sau, nàng khẽ ừ một tiếng. Lần này ba hổ hoàn toàn không còn đói nữa, hắn vội vã nuốt chửng cơm trong bát, sườn cừu hầm mà mật nương hầm cho hắn cũng không ăn được mấy miếng, sau bữa ăn đều đổ cho ba con chó, đặc biệt là đại hoàng buổi tối sẽ thay hắn canh chừng hơn nửa canh giờ, ba hổ nhiệt tình đến mức suýt nữa đút tận miệng chó. Chàng để vào bát nó tự ăn. Chẳng phải làm vậy là gieo gai vào lòng Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan sao? Đều là chó, còn phân biệt đối xử rõ ràng như vậy. Đại hoàng ăn xương thì sướng, nhưng tối đến lúc ba hổ muốn dắt nó đi, nó lại không chịu, giãy dụa kịch liệt, kêu gào như thể sắp bị giết, giật thoát ra liền trốn sau lưng mật nương, ba hổ muốn kéo nó lần nữa, nó liền nhe răng. Vậy là làm ta đau lòng rồi, ta cho ngươi ăn không công, ngươi lại nhe răng với ta. Ba hổ thật sự đau lòng. Quen biết nhau lâu như vậy, hắn tưởng đại hoàng đã nhận hắn làm chủ rồi. Đoán chừng là nó nghĩ buổi tối phải ở nhà bảo vệ ta, Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan bảo vệ chàng. Lòng ba hổ lạnh ngắt, lòng mật nương lại ấm áp, đại hoàng vẫn luôn đặt nàng ở vị trí đầu tiên. Chàng cũng đừng ghen tị, ta với đại hoàng là tình nghĩa sống chết có nhau, cùng chịu ngọt bùi cay đắng, chàng không sánh bằng đâu. Mật nương không nhịn được đắc ý. Sau này ta sẽ không cho nó ăn nữa. Chàng không cho thì ta cho. Ba hổ phồng mang trừng mắt nhìn nàng, ta còn không bằng đại hoàng hả? Thật ấu trĩ, mật nương mím môi cười. Sao nàng không nói gì? Bình thường không phải nói nhiều lắm sao? Ba hổ ngồi xổm xuống vỗ vào mông con chó một cái, một người một chó nhìn nhau, hỏi người đang đứng, nàng nói tối nay phải làm sao đây? Vậy thì đợi người từ Cổ Xuyên đến thay chàng rồi hãy nói. Mật nương không có cách nào. Là đại hoàng không chịu đi, chứ không phải nàng không cho đi. Ngươi đi canh đêm cùng ta, nàng đi rồi đại hoàng cũng sẽ đi, đợi đêm khuya hai ta cắt đuôi ba con chó đó rồi quay về. Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan cũng vậy, có người ở đó chúng nó có thể canh một đêm, người vừa đi, chúng nó liền nối gót quay về. Ba hổ bảo đại hoàng đi là để giữ Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan ở lại trong đàn cừu tuần tra đêm. Dù sao nàng ở nhà cũng không ngủ được. Ba hổ nói thêm một câu. Cũng phải, mật nương gật đầu. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 83. Ba hổ mừng thầm, vào nhà lấy chăn đắp trên giường và tấm nỉ ra, nghe mật nương hỏi tại sao lại mang thêm đồ, hắn giải thích là sợ nàng bị gió lạnh. Đồng cỏ của mỗi nhà cách xa nhau, tiếng gió rít và tiếng bò cừu ồn ào át đi tiếng người nói chuyện, hai đồng cỏ liền kề nhau cũng chỉ thấy ánh lửa chứ không nghe thấy tiếng người. Mật nương nằm trong chăn mơ mơ hồ hồ bị nam nhân lột sạch quần áo, một cơn gió lạnh thổi qua làm nàng tỉnh lại, lớn tiếng mắng hắn là súc sinh. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, có lẽ nàng không biết, bò cừu rất tò mò, chỉ thích xem chuyện náo nhiệt. Ba hổ nâng gáy nàng lên bảo nàng nhìn về phía xa, nàng xem, có phải có bò cừu không thèm ăn cỏ nữa mà đang nhìn về phía này không? Nàng không muốn bị vây xem đúng không? Thực ra ta không sao cả, tùy nàng thích. Giọng nam nhân càng lúc càng mơ hồ, mật nương trong trăng kéo lấy tai hắn xoắn một vòng, cắn chặt môi dưới nheo mắt nhìn vầng trăng không ngừng lắc lư, trăng tối nay là một vầng khuyết, nhưng trong đôi mắt ngấn lệ, nó chao đảo thành một vòng tròn với vô số bóng hình. Bò cừu đã chìm vào giấc ngủ, nam nhân cong khóe miệng đứng trên thảo nguyên bao la thông thả mặc áo choàng, buộc lại đai lưng xong lại nằm xuống, cuộn tấm nỉ trải dưới đất đắp lên người, ôm nữ nhân đang thở dục trong trăng huyết một tiếng sáo. Tối mai còn đến không? Bị lừa một lần chưa đủ, treo cổ mới nhớ đời sao? Mật nương nhắm mắt không thèm để ý hắn. Ba hổ sau khi thỏa mãn vẫn còn dư hưng phấn, bò cừu có chó trong chừng hắn cũng không lo lắng, hai tay gối sau đầu nhìn những vì sao lưa thưa trên trời, miệng liên tục nói những lời trêu chọc, tối nay nàng đến cảm giác nhanh hơn mọi khi, tuy rằng nàng cứng miệng, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, nó còn thành thật hơn nàng nhiều. Mật nương mở mắt, vươn tay xoay đầu hắn qua, cũng được, mặt dày nhưng tai chưa phản bội. Hai tay nóng bừng bừng. tai chàng còn thành thật hơn miệng và cơ thể của chàng nhiều, nó biết xấu hổ. Nàng hừ một tiếng, gỡ lại một ván. Nam nhân nắm lấy cánh tay nàng nhét vào chăn, sờ sờ tay mình giọng khàn đi, cố tình cãi lại, đó là bị nàng vặn đỏ. Mật nương không tranh cãi với hắn, đợi mồ hôi trên người khô, nàng đạp ba hổ bảo hắn lấy quần áo cho nàng, ta phải về thôi, lề mề nửa trời sáng mất. Đừng để bị người khác bắt gặp trong ổ chăn. Ta bế nàng về. Ba hổ ngồi dậy dùng chăn quấn mật nương, lại dùng tấm nỉ quấn thêm một vòng nữa, bế nàng theo chiều thẳng đứng, gọi đại hoàng cùng quay về. Hai người ba chó đi bộ về đến nhà, mật nương mới nhớ ra ba hổ có thể cưỡi ngựa đưa nàng về. Nước trên bếp lò vẫn còn nóng, ba hổ xách ấm nước và chậu nước vào, nàng rửa ráy xong thì ngủ đi, ta sẽ khóa cửa ngoài, sáng mai ta làm cơm xong sẽ gọi nàng dậy. Hắn vừa đi, đại hoàng liền nằm ở cửa canh gác. Sáng sớm hôm sau Triều Lỗ đến thay ca cho ba hổ, thấy hắn khác hẳn vẻ mặt đen sạm mấy hôm trước, thức trắng một đêm mà hai mắt vẫn sáng ngời. Chủ nhà, có tin vui sao? Sắp rồi. Ba hổ bỏ lại một câu, sải bước bỏ đi. Một bữa no đủ khiến ba hổ hồi tưởng năm ngày, đợi hai người hầu từ Cổ Xuyên đến Lâm Sơn, ba hổ cuối cùng lại được sống những ngày gieo trồng lúc nửa đêm, nhưng những ngày dễ chịu này cũng có hạn, chuyến đội buôn cuối cùng đến Mạc Bắc đi qua Lâm Sơn, điều này có nghĩa là dân chăn nuôi ở Lâm Sơn phải thu dọn hành lý chuẩn bị di chuyển. Tổ ong mật mang đến cho nàng rồi sao? Ba hổ thấy mật nương mang về một thứ được gói trong giấy dầu, hắn nhảy xuống khỏi nóc lều, nàng thu dọn một chút, ta dẫn nàng đi túc thủy xem đại phu. Quân đội chắc ngày mai hoặc ngày kia sẽ đến. Được. Mật nương đặt tổ ong mật cùng mỡ bò và bơ vào cùng một cái hộp. Lần này đi túc thủy ba hổ kéo xe lặt lặt, không đưa mật nương cưỡi ngựa nữa, chỉ sợ nàng đã có thai lại bị sốc nảy. Không bắt được mạch thai, nhưng cơ thể ngươi hồi phục nhanh hơn ta dự đoán, thuốc thì ta không kê nữa. Đại phu rụt tay lại nhìn ba hổ, thuốc an thai có cần bốc một thang không? Mùa đông nếu mang thai có thể dùng đến. Ba hổ và mật nương nhìn nhau, gật đầu nói được, trả tiền xong mới nghe người chạy việc dặn dò không được dùng thuốc bừa bãi, thuốc này là để sắc uống khi thai khí động. Hắn lập tức nổi giận, đây chẳng phải đang trù ẻo mật nương sao? Lo trước khỏi họa. Mật nương kéo ba hổ đi, nàng cũng nhận ra đại phu này và ba hổ có chút không hòa hợp. Chàng quen ông ta sao? Ra khỏi y quán mật nương hỏi. Không có ấn tượng. Không thù oán với chàng. Vậy đoán chừng là đã từng có chuyện không vui với phụ thân chàng. Hai phụ tử họ trông giống nhau, đại phu thoạt trông cũng cùng tuổi với phụ thân của ba hổ, không chừng đã từng cãi vã. Ông ta chính là một cây gậy khoái phân. Vừa dính dáng đến phụ thân hắn, ba hổ lập tức kết luận. Ngay tối hôm đó, quan phủ đã có người gõ chiên trống thông báo từng nhà thu dọn mọi thứ, sáng sớm mai trực tiếp buộc lên lưng bò, chiên trống vang lên là phải xuất phát. Trước đó vài ngày ba hổ đã dẫn người hầu tìm lại ngựa và lạc đà thả rông về, ngựa trưởng thành 27 con, lạc đà trưởng thành cũng chỉ có 33 con, nhìn vào đây thì ba hổ nuôi cừu nhiều nhất, bò thứ nhì, ngựa ít nhất. Năm ngoái ta nuôi ngựa và lạc đà nhiều, nhiều quá ta quản không xuể, có con chạy mất thành ngựa hoang, ta liền nhân lúc nộp tuế cống dùng ngựa và lạc đà đổi lấy bò cừu. Ba hổ cùng mật nương dẫn theo hai người hầu chuyển từng món đồ lặt vặt lên xe lặt lặt, ta nghe nói người đại khang các nàng nộp thuế lương thực. Bọn ta cũng nộp, nhưng gọi là tuế cống, bò ngựa lạc đà ưu tiên, ba loại này không đủ mới tính đến cừu. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG. Chương 84. Trời tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa leo lên, Lâm Sơn đã nhộn nhịp trước một bước. Mật nương dời lò lửa ra khoảng đất trống bên ngoài để nấu cơm, ba hổ cùng Nam Bột tháo lều đã ngủ đêm qua xuống, bó thành từng bó buộc lên lưng lạc đà. Xong rồi sao? Cơm xong rồi, vào ăn cơm trước đi. Mật nương gọi. Được. Ba hổ rửa tay, đi trước một bước ngồi xuống cầm lấy bánh nướng cắn một miếng lớn, ừng ực lại uống một ngụm trà bơ, cuối cùng cũng sống lại rồi. Sáng sớm đã bận rộn đến mức quay cuồng. Ăn chậm thôi, ăn không no thì lúc lên đường ngồi trên ngựa ăn. Mật nương ăn qua loa một cái bánh nướng lại đi bận rộn, tối qua nàng nhào một chậu bột lớn, đều là dùng để nướng bánh nướng ăn trên đường. Không chỉ có nàng và ba hổ ăn, còn có ba Nam Bột. Ba hổ cũng không khuyên nàng ăn no rồi làm, hắn cũng chỉ ăn qua loa lưỡng bụng thì mang bánh nướng cùng một bầu trà bơ đến đồng cỏ, còn một Nam Bột canh đêm cũng chưa ăn cơm. Tiếng gõ chiên vang lên, mật nương bưng một chậu nước đổ lên lò lửa, ngay cả tàn lửa dưới đáy lò cũng bị dập tắt, nàng dời lò lửa và xẻng nấu ăn để vào xe lặt lặt. người và gia súc ở phía tây nhất đã di chuyển, dưới ánh mặt trời đỏ rực phản chiếu uốn lượn đi xa, vô số lều gia thú xếp san sát trên đồng cỏ trước đây đã biến mất, nhìn ra xa, chỉ thấy một màu xanh vàng. Ba hổ ở cuối hạ lưu con sông, lúc di cư về phía tây cũng đi ở cuối đội, hắn và ba nam một cưỡi trên lưng ngựa vung gậy dài hô hét bò cừu, đi đến cửa nhà tách khỏi đàn cừu. Ngồi vào trong xe đi, đi thôi. Nam nhân quất roi vào mông bò, chiếc xe lặc lặc dẫn đầu bắt đầu chuyển động, bò kéo xe phía sau thấy vậy cũng nhấc chân theo. Gia súc quá nhiều, sợ đại hoàng chúng nó bỏ mạng dưới chân bò ngựa lạc đà, ba con chó đã bị nhốt vào xe lặc lặc từ sáng sớm. Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan đã quen với việc mỗi năm phải ngồi xe bò hai lần, đại hoàng thì không được, xe vừa động nó đã sợ hãi kêu gào, móng vuốt còn không ngừng cào cửa. Sợ chết mi đi. Ba hổ hậm hực, xuống ngựa vớt nó ra đưa đến xe của mật nương, còn kêu nữa thì xuống đi bộ về cho ta. Người bên bờ sông phía tây đi lúc nào vậy? Mật nương thò đầu ra hỏi. Đi sớm nhất, ở phía trước nhất đội, nàng đừng bận tâm bọn họ. Quan phủ có người sắp xếp rồi. Ta chỉ hỏi thôi. Mật nương tựa vào lều phía sau, bận rộn cả buổi sáng nàng thấy đau cả xương sống thắt lưng. Có cừu không ngoan ngoãn chạy ra khỏi đàn, ba hổ cầm gậy nhảy lên ngựa, ta đi đây, nếu nàng buồn ngủ thì ngủ một lát, lúc này mới xuất phát, tốc độ chậm. Chiếc xe lặc lặc mật nương ngồi được trải nỉ, còn chất hai chiếc chăn đệm, chính là để tiện cho nàng ngủ. Nàng liếc nhìn đại hoàng đang đứng lắc lư, ấn chân chó của nó bảo nó nằm xuống. Đợi chó đã yên tĩnh, nàng nghe tiếng móng cừu móng bò lộn xộn rồi nhắm mắt ngủ. Xe ta chất đầy đồ rồi, không còn chỗ ngồi nữa. Nhị tẩu của muội đang ngủ, đừng làm phiền nàng ấy. Mật nương mơ mà nghe thấy tiếng ba hổ nói, còn có tiếng một tiểu cô nương, chắc là tiểu cô chưa từng gặp mặt của nàng, nghĩ chắc là đã đến tuất thủy rồi. Âm thanh xa dần, đại hoàng lại nằm xuống, mật nương cũng không mở mắt, mơ mà ngủ tiếp, tỉnh lại đã là giữa trưa. Mật nương đẩy cửa xe ngồi bên ngoài càng xe để hít thở không khí, đại hoàng nhảy xuống xe bò chạy theo phía sau xe, nó cũng không dám chạy xa, phía sau còn vô số ngựa nối tiếp, nó cũng sợ bị dẫm bị thương bị chết. Ba hổ thấy mật nương, hắn thúc ngựa chạy qua, tỉnh rồi à? Đói không? Bọn ta đã ăn cơm rồi, trước đó thấy nàng ngủ ngon nên không gọi nàng. Ta tỉnh táo một lát đã, muốn ăn thì tự đi xe trước lấy, chàng không cần lo cho ta. Ba hổ không nói gì. Thúc ngựa đến chiếc xe lặc lặc phía trước lấy bánh nướng giòn và nước đun sôi để nguội qua, mật nương ngủ dậy thích uống nước lọc, nước pha trà pha sữa đều không hợp khẩu vị. Đã đến đâu rồi? Xung quanh nhìn đâu cũng là cỏ mục pha lẫn xanh vàng, không phân biệt được phương hướng. Ba hổ cũng không biết, không phải nơi nào trên thảo nguyên cũng có tên, đến tối quân đội sẽ đuổi kịp, lúc đó chắc có thể đến Ha Hà. Ha Hà cỏ mọc tươi tốt, bò cừu nghỉ ngơi một đêm cũng có thể no bụng. Chưa đến chiều tối, quân đội từ Đại Khang quay về đã đuổi kịp, nhưng lúc này cách Ha Hà vẫn còn một khoảng, chủ yếu là đàn cừu đi mệt rồi, bước chân chậm còn tranh thủ cơ hội nằm xuống đất nghỉ, gọi từng con đứng dậy sẽ tốn không ít thời gian. Quân đội vừa đến, binh sĩ khoác áo tròn dày bên ngoài giáp bảo vệ ngực cưỡi ngựa xuyên qua đàn cừu, tốc độ lập tức được đẩy nhanh, kịp đến Ha Hà trước khi tia hoàng hôn cuối cùng biến mất. Trời tối rồi, đêm càng thêm lạnh, dù cho lều trại của từng nhà đã có khói bếp dâng lên cũng không làm gió lạnh giảm bớt chút nào. Mật nương nhóm lửa trong căn lều dựng tạm, thấy nước sôi rồi, nàng cho thịt bò cắt hạt lựu to bằng đầu ngón tay vào nồi, đây là khúc thịt bò sấy khô cuối cùng. Cơm xong chưa? Ba hổ xoa tay đẩy cửa bước vào, đúng là lạnh đột ngột, không biết phía tây có tuyết rơi không nữa. Gió tây bắc thổi qua mang theo hơi lạnh buốt giá. Nếu là ở Đại Khang bọn ta, lúc này đang là mùa thu hoạch, bận xong lúa nước lại phải tiếp tục bón phân và che gốc cho cây trà. Mùa đông ở Mạc Bắc đến quá sớm. Bên ngoài tiếng người nói chuyện không ngớt, mật nương khuấy canh thịt trong nồi, gấp một miếng thịt viên đút vào miệng nam nhân, chín chưa? Chín rồi. Ba hổ cầm bát, ta đi gọi người. Mật nương cắt một miếng bơ khô ném vào canh thịt tiếp tục khuấy, theo bơ khô tan ra, canh thịt trong veo chuyển sang màu trắng đậm, màu canh hơi tối, nhìn rất thèm ăn. Canh thịt chan bánh nướng giòn, một bữa canh nóng uống xuống xua đi phần lớn hơi lạnh trên người. Buổi tối có quân đội canh gác sói không dám đến trộm cừu, nhưng ban đêm vẫn cần có người trông chừng đàn bò cừu, gia súc ở đây quá nhiều, nếu có bò cừu chạy lạc mù quáng xông vào đàn bò cừu nhà người khác, về cơ bản là không tìm lại được. Triều Lỗ, tối nay ông canh đêm, tối mai tối kia luân phiên nhau. Ba hổ sắp xếp người canh đêm, cơm vừa ăn xong, hai nam bột khác đi đến lều gia thú bên cạnh ngủ. Mệt mỏi cả ngày, vừa đặt lưng là ngủ, mật nương vừa rửa chén xong, bên cạnh đã vang lên tiếng ngáy. Hôm nay tam đan đã tới hả? Muội ấy và mẫu thân ở phía sau sao? Mật nương trong lúc ngâm chân thì tán gẫu. Ừ, người Tuất Thủy đều theo sau chúng ta. Ba hổ không có hứng thú nói chuyện của họ, lau chân đổ nước rồi đi ngủ, sáng sớm mai sẽ dậy rất sớm, ngủ sớm đi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 85. Mật nương vốn còn nghĩ người nhà chồng ở gần như vậy, có nên đi chào hỏi một tiếng không, nhưng ba hổ không đề cập, nàng cũng vui vẻ giả vờ hồ đồ, cứ như vậy trải qua 5 ngày, mật nương đều một mình thanh tĩnh ngồi trong xe lặt lặt. Càng đi về phía Tây càng lạnh cắt da cắt thịt, sáng sớm hôm nay dậy, trên đồng cỏ lại động sương, trên trời nổi lên sương mù trắng xóa, hơn 5 bước không phân biệt được nam nữ, hơn 10 bước không phân biệt được con người con vật. Thời tiết này còn đi được không? Chỉ là người thì chắc chắn không vấn đề, nhưng bò cừu nhiều quá, nếu chúng nó nhân cơ hội chạy mất thì không biết được. Ba hổ không ngừng tháo dỡ lều, đứng trên nóc lều nhìn lên trời, độ ẩm lớn, sắp đổ tuyết rồi. Đi được, không chỉ phải đi, còn phải tăng tốc. Chậm hơn nữa nói không chừng phải đi trong gió tuyết, tuyết năm nay đến sớm hơn mọi năm. Người theo sau đội ngũ càng lúc càng đông, sau khi tăng tốc, thỉnh thoảng có kỵ binh bận rộn chạy trước sau, chỉ sợ phía sau xảy ra chuyện gì đột ngột dừng lại, đến lúc đó sương mù tan mà người cũng tản đi thì thật là nực cười. Tránh ra nào, dừng lại nghỉ một nén nhang. Một kỵ binh chạy từ đầu đội ngũ đến, miệng hô, tất cả tránh ra, chừa một lối cho xe ngựa U Châu qua, chú ý đàn cừu, đừng chạy ra va vào xe. Mật nương nghe thấy tiếng động đẩy cửa xe bước ra, thảo nguyên rộng lớn, hai bên đi đối diện nhau không ai cản trở ai. Nhưng đội vận lương thực U Châu cũng đang lùa một đàn bò cừu lớn. Rõ ràng họ không quen tay, bò cừu đi tán loạn, người cưỡi trên ngựa chạy mồ hôi đầm đìa, ngay cả áo choàng dày cũng cởi ra vắt trên lưng ngựa. Huynh đệ, nhiều năm như vậy rồi, các ngươi vẫn không biết chăn cừu sao? Một kỵ binh cười vung gậy dài đẩy con cừu xông tới trở lại. Không biết, một năm chỉ có một lần này, học rồi cũng quên. Người đối diện cười gượng gạo, nói đùa. Bọn ta đưa lương thực đến cho các ngươi cũng nên đưa bò cừu qua cho bọn ta chứ. Vậy thì không được, sao có thể để các ngươi đi xe không về, như vậy có vẻ bọn ta thất lễ quá. Lương thực dỡ xuống xong xe bò trống rỗng, nếu phía sau không có một đàn bò cừu đi theo, những người họ cũng giống như dân chạy nạn. Đi trên đường gần một tháng, ai nấy râu ri xồm xoàm, quần áo cũng xám xịt nhăn nhúm. Ở đâu có đại phu? Đại phu đâu? Vợ ta đau bụng. Nàng ấy đang mang thai. Một tiếng kinh hoảng phá vỡ bầu không khí vui vẻ, trong đám đông bảy mồm tám lưỡi truyền tai nhau, trong số người Tuất Thủy có một đại phu, ông ấy ở đội xe phía sau. Kỵ binh vừa nói đùa lập tức ném gậy dài chạy về phía sau, những phụ nhân có kinh nghiệm đi về phía chiếc xe lặt lặt phát ra tiếng đau đớn, mật nương vô thức nhìn ba hổ một cái, nhảy xuống xe ngựa đi về phía xe lặt lặt phía sau. Đồ lặt vặt là do nàng thu dọn, gói thuốc thảo dược để ở đâu nàng biết rõ. Dời thùng gỗ rồi dời ghế đẩu, xách ba gói thuốc từ trong giỏ ra. Tìm thấy rồi sao? Ba hổ đứng ngoài xe lặt lặt đỡ hờ nàng. Tìm thấy rồi. Mật nương lùi ra, vừa lúc thấy kỵ binh dẫn đại phu thoáng qua, chính là đại phu khám bệnh cho nàng. Ta thấy ông ta không mang thuốc, chàng đưa qua đi, xem có dùng được không? Mật nương đưa gói thuốc cho ba hổ, nhưng nam nhân không nhận, tránh đi nói, ta cưỡi ngựa đưa nàng qua. Đến chỗ đám đông vây quanh, hắn đặt mật nương xuống ngựa, nàng qua xem đi. Hắn không muốn đi. Động thai khí ra máu rồi, ta châm cho ngươi mấy mũi kim trước, ngươi nằm yên đừng động. Đại phu con người quỳ trên ván xe lặt lặt, nói với bên ngoài, ta đến vội không mang thuốc, ngươi đến xe ta tìm nhi tử ta kê thuốc an thai, nhanh lên. Mật nương nghe vậy lập tức chen vào, giơ gói thuốc lên nói, ta có ở đây, sách cho A tẩu dùng trước đi. Cũng là thuốc an thai. Chính là đại phu này kê đơn bốc thuốc. Triệu đại phu. Nam nhân nhận ra mật nương, ánh mắt lóe lên. Gọi ta làm gì? Có người đưa thuốc thì tên rách việc nhà ngươi đi sắc thuốc đi chứ, không muốn nhi tử nữa sao? Triệu đại phu cao mày mắng một câu, nhìn tình trạng của phụ nhân này tuyệt đối không phải mới phát tác, châm kim xong mắng lão phụ nhân trong xe, bà bị điếc bị mù hay là chưa từng sinh đẻ? Nhi tức của bà chảy máu nhiều như vậy sao bà không gọi đại phu sớm? Nàng ta cũng không nói, ta làm sao biết? Bà lão kia chết rồi, ta không phải bà mẫu của nàng ta. Ta đã nói rồi, Sáng sớm ta đã nói bụng ta có chút đau, Thẩm mẫu cứ bảo ta nằm nhịn một chút. Lúc đó đang là lúc sương mù dày đặc, sợ sắp đổ tuyết, đội ngũ đi rất vội. Mật nương đưa gói thuốc ra ngoài cũng không nán lại lâu, nàng nhận ra giọng của lão phụ nhân trong xe lặt lặt, là người đã cãi nhau với nàng hôm đó. Thật xui xẻo lại độc ác, kẻ đầu đất không phân biệt được nhẹ nặng cấp bách, chất tức phụ của bà ta gặp phải bà ta cũng thật không may. Đội ngũ không dừng lại vì một sản phụ bị động thai khí, hết thời gian một nén nhang lập tức lại di chuyển. Mật nương nhận thấy Triệu đại phu không quay lại đội xe túc thủy, xem ra tình hình của sản phụ kia có chút phiền phức. Lại năm ngày trôi qua, phía trước đội ngũ lại vang lên tiếng gõ chiên, mật nương nhìn về phía Ba Hổ, ồn ào quá, chỉ thấy miệng hắn mấp máy, không nghe rõ nói gì. Mật nương đứng trên càng xe nhón chân nhìn về phía trước nhất, đội xe rẽ rồi, bò cừu cũng bị lùa về phía nam, hướng đi ban đầu trống ra, cỏ khô đều bị dẫm nát vào trong đất. Ba Hổ cũng lùa bò cừu đi về phía nam, nhân mã đi theo phía sau lại tiếp tục tiến về phía hướng cũ, mật nương thấy được bà mẫu của nàng. Ba Hổ, đến huyện Mậu thì về nhà ăn cơm nhé. Phụ nhân vẫy tay. Ba Hổ không để ý bà, nói với người đang vẻ mặt hoang mang, chúng ta đến nơi rồi, huyện Mậu vẫn còn ở phía tây, người khác còn phải đi hơn nửa ngày đường nữa. Mật nương hoang mang nhìn bốn phía, xung quanh cũng không có bóng dáng nhà ngói gạch xanh nào, giống như lâm sơn, nằm sâu trong thảo nguyên, không thấy một mảnh ngói gạch nào. Sau khi chạy nạn đến thảo nguyên. audiotruyen.org Chương 86. Không đợi mật nương nhìn thêm, nha dịch đi đầu lại gõ thêm một tiếng chiên vang, đội ngũ uốn lượn đi về phía nam, khoảng chừng nửa canh giờ, mặt đất đột nhiên bằng phẳng, khác với cỏ dại khô và nhìn thấy trước đó, ở đây chỉ còn lại gốc cỏ, đất bùn màu vàng xám lộ ra trong gió lạnh. Mật nương cũng phản ứng lại, trước đây một nhân đại gia trở về cắt cỏ mục có lẽ là ở đây. Nàng đã đoán đúng, lại đi thêm khoảng một nén nhang nữa. Đập vào mắt là những lều nỉ lác đác và một đống lớn cỏ mục chất đống. Người của quan phủ dẫn dân chạy nạn từ Trung Nguyên đến tiếp tục đi về phía nam, những dân chăn nuôi khác tại chỗ tản ra, lùa bò ngựa không mang vác gì đến lấy cỏ khô. Mật nương xuống xe bò đi theo, dùng gậy dài chọc một bó cỏ đưa cho Ba Hổ, hắn đứng trên bàn một cỏ khô đã được bó kỹ lên lưng bò. Bây giờ người làm nhiều, không cần nàng giúp đỡ nữa, nếu nàng ngồi mệt rồi thì dẫn đại hoàng đi dạo xung quanh đi. Ba Hổ nhận lấy bó cỏ nhân tiện đoạt luôn gậy dài, rất bá đạo đuổi nàng đi. Còn bao lâu thì về đến nhà? Mật nương khoanh tay không đi, những cỏ khô này được cắt vào đầu thu phơi khô rồi bó lại, trong động tác kéo và ném, cỏ khô được phơi nắng đầy đủ tỏa ra mùi thơm khô ráo dễ chịu. Điều này làm mật nương nhớ đến ruộng lúa vàng ống ở lĩnh Nam, đống rơm rạ sau nhà, có bóng dáng phụ mẫu nàng cúi lưng cắt lúa, cũng có tiếng cười đùa của tiểu đệ nàng đào hang trong đống rơm. Tối chắc chắn sẽ đến. Nhưng bây giờ còn chưa đến giữa trưa, con đường di cư của dân chăn nuôi thật quá xa. Một nhân đại gia cầm trong tay một đầu gậy dài vác một bó cỏ, thấy mật nương đứng bên đống cỏ không biết đang nghĩ gì, lão ta gọi, mật nương ngươi đứng xa ra một chút, kẻo gậy dài trong tay đánh trúng ngươi. Mật nương lại đổi chỗ khác, đứng một lúc thì cúi người ôm một bó cỏ đi qua, ta vẫn muốn đưa cỏ cho chàng, ta thích làm công việc này. Ba Hổ nghiêm túc nhìn nàng hai cái, đưa tay nhận lấy. Trả lại gậy dài đã đoạt trước đó cho nàng. Trên lưng tất cả bò đều chất cao nửa người cỏ khô, ngay cả trên nóc và thân xe lặt lặt cũng được buộc đầy bằng dây lông cừu. Lúc này mật nương mới hiểu tại sao đám người Triều Lỗ lại xoắn nhiều dây thừng lông cừu như vậy. Bữa trưa vẫn ăn trên đường, nửa đường chỉ nhai bánh nướng nguội cứng, bụng đã đói đến kêu vang, cuối cùng vào lúc hoàng hôn cũng nhìn thấy được nhà ngói gạch xanh, những người trở về trước đang dỡ cỏ khô, trẻ con dơ roi ngựa lùa bò ngựa đã dỡ cỏ khô và hành lý về phía bờ sông. So với Lâm Sơn, nhà ở đây xây rộng và lớn, nhà gạch cùng chuồng gia súc của hai nhà liền kề cách khá xa nhau, tựa như đầu thôn cuối xóm của thôn làng Trung Nguyên, có đi mượn một chút muối về thì thịt trong nồi đã cháy khô. Không ngoài dự đoán, nơi Ba Hổ ở càng ít người hơn, phía đông là thảo nguyên rộng lớn, không có người ở. Trời sắp tối, người hầu đang dỡ cỏ khô, Ba Hổ đã giết một con cừu được con đang lột da, mật nương ở trong nhà lau rửa bếp lò phòng bếp, ở đây xây một cái bếp giống hệt Trung Nguyên, dùng nồi sắt. Nồi trước xào rau nồi sau hầm cơm. Mật nương, nàng ra đây, mấy cô nương đưa nàng về nhà chồng ngày trước đến rồi này. Ba Hổ không nhớ tên các nàng ta, danh xưng dân chạy nạn cũng không tiện nói ra, mấy chữ này không hay. Đám người Mộc Hương đến rồi sao? Mật nương lau khô nước trên tay, bước ra thì thấy Mộc Hương, Phán Đệ và Lan Nương, Bạch Mai đang giúp dỡ cỏ khô trên lưng bò, họ dỡ xong một con, Quanh Nương liền lùa bò đi bờ sông uống nước. Ô! Các ngươi sao lại đến? Vào nhà ngồi đi, công việc này có người làm rồi. Mật nương nhiệt tình tiếp đón. Mật nương ngươi đừng khách khí, bọn ta đến đây là để chuyên giúp nhà ngươi dỡ cỏ khô. Mộc Hương đưa một bó cỏ khô cho Nam Bột trên đống cỏ, nói, bọn ta đến từ giữa chiều, hỏi nha dịch quan phủ tìm đến thì các ngươi còn chưa về. Tối ở lại ăn cơm đi. Ba Hổ vội vàng lóc hai cái chân cừu, cố ý đi tới nói với Mật Nương, nàng nói chuyện với bọn họ, tối nay ta nấu cơm. Bọn ta ăn cơm rồi mới đến, không cần chuẩn bị cho bọn ta đâu. Mộc Hương vội vàng từ chối, các ngươi cứ bận việc của các ngươi, không cần lo cho bọn ta. Bọn ta chỉ rảnh rỗi không có việc gì làm đến tìm việc để giết thời gian. Không sao, hầm thịt cừu mất thời gian dài, đợi hầm xong bụng cũng đói rồi. Mật nương cũng cầm gậy dài khều bó cỏ đưa lên, hỏi thăm đám người Mộc Hương ăn ở dọc đường ra sao. Lều là người trong quân đội giúp tháo dỡ và dựng lên, đồ ăn bọn ta tự nấu, đi đường thì ngồi trên lưng bò, ngoại trừ hơi lạnh một chút, những thứ khác đều tốt, dù sao lạnh thì có thể xuống chạy một chút. Trước khi xuất phát họ còn lo lắng. Đi một chuyến này trong lòng lại an tâm thêm một phần, đến mặt bắc không sai. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 87. Bây giờ các ngươi ở đâu? Ở Lờ Nỉ hay là? Cũng là nhà ngói gạch xanh, là một dãy nhà ngói gạch xanh dài, không giống nhà các ngươi có sân và tường bao, năm bọn ta vẫn ở cùng nhau, trong nhà có một cái giường đất dài hai người, bên ngoài là một phòng gạch nhỏ, bếp lò nối liền với giường đất. Cũng là nơi nấu ăn. Mộc Hương nói. Vậy thì ngày mai các ngươi phải tranh thủ thời gian đi nhặt phân bò khô, nếu không mùa đông không có để đốt. Ba Hổ nói mùa đông ở mặt bắc rất dài, đến tháng 3 tháng 4 sang năm tuyết mới tan. Mật Nương nhớ gốc sân đông bắc có chất một đống phân bò khô, chắc là chuẩn bị trước khi đi Lâm Sơn vào đầu xuân năm nay. Cù lý trưởng cũng đã cố ý đến nói với bọn ta rồi. Sáu người ngươi một câu ta một câu nói về những chuyện nhìn thấy trên đường di cư. Đặc biệt là đám người Mộc Hương đã tiếp xúc gần với người trong quân đội, nói về họ ai nấy đều nở nụ cười ngây ngô, ngay cả oanh nương nhỏ tuổi nhất cũng nói nam nhân Vương Đô không tầm thường, trông rất túng tú. Có năm người Mộc Hương giúp đỡ, cỏ khô được dỡ nhanh hơn dự kiến, lúc Mật Nương dẫn họ vào nhà, hàng xóm xa xa vẫn đang ồn ào bận rộn. 16 người ngồi hai bàn, một bà một cái chân cừu hầm, một chậu xương sườn cừu, thời gian gấp, Ba Hổ cũng không kịp làm dạ dày bọc thịt, không thêm bất kỳ gia vị nào. Chỉ rắc một nắm muối trước khi ra khỏi nồi, mùi thịt thuần khiết, cắn một miếng sẽ bùng nổ nước thịt. Thịt chân cừu chấm tương hoa hẹ, cay thơm tăng thêm hương vị, trong tương hoa hẹ còn có hạt hoa hẹ, khi dùng ra nghiền nát kích thích miệng tiết nước bọt tràn lan. Dù cho La Nương lúc cuối hạ còn ghét bỏ nói đời này nàng ta ăn hẹ cũng đủ rồi, tối nay động tác nàng ta chấm tương hoa hẹ cũng không chút do dự. Nửa con cừu và một thùng trà bơ, 16 người một bữa ăn sạch sẽ, đại hoàng. Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan nằm trong sân nhai xương sườn cừu răng rắc, đất phủ trên mặt đất cũng bị liếm mỏng đi một lớp. Bữa này ăn rất thoải mái, ăn bánh nướng giòn mười mấy ngày răng ta muốn rụng hết rồi. Triều Lỗ uống hết trà bơ dưới đáy bát, vỗ bụng giúp mang bát đũa vào phòng bếp. Chủ nhà, trời cũng không còn sớm nữa, vậy bọn ta về nhé. Nô bột bán thân cũng có thời hạn, trước khi bán thân làm nô, họ đều có nhà gạch. Phải nói dân chăn nuôi mặt bắc đều có nhà gạch để ở, trước khi người Trung Nguyên chạy nạn đến, nhà cứu trợ của quan phủ đã bỏ trống mấy năm rồi. Được, sáng mai đến sớm dọn dẹp chuồng trại. Trừ ngựa và lạc đà, bò cừu ban đêm đều ngủ trong chuồng trại. Trời không còn sớm nữa, bên ngoài dù còn tiếng người nói chuyện, Ba Hổ cũng không để đám người Mộc Hương tự về, hắn rửa bát đũa xong cùng Mật Nương đưa năm nàng ta về dãy nhà. Chỗ này gần quan phủ, bình thường sẽ không có ai đến gây rối. Nhưng trời tối các ngươi ít ra ngoài thôi, dù có việc cũng phải đi cùng nhau. Ba Hổ có ý chỉ liếc nhìn những người sống ở đây, đừng vì đều đến từ Đại Khang mà lơ là cảnh giác. Mật Nương ngước mắt nhìn hắn, trên đường về nắm lấy tay nam nhân, mang một khuôn mặt lạnh lùng vô tình, nhận được một chút tốt của người khác thì không nhận được đáp lại nhiều hơn. Trong đêm khi Ba Hổ đưa tay ra thì nàng không kìm được mà nhiệt tình hơn một chút, nam nhân ngay lập tức đáp lại bằng một cơn mưa rền gió dữ. Sau đó còn giả vờ hèn mọn nói rằng đổi sang chỗ mới nàng kích động hơn bình thường, lấy cả xuân cung đồ ra dụ dỗ nàng thử một tư thế mới. Mật Nương nhắm mắt không nhìn, chẳng phải chàng nói ngày mai còn phải đi Cổ Xuyên sao? Ngủ sớm đi. Cũng phải, tranh thủ lúc chưa đổ tuyết, Ba Hổ còn phải đi mua lương thực, dưa quả rau xanh về, còn phải nộp tuế cống và nhận muối. Bò cừu có đám người mục nhân đại gia trông coi, Ba Hổ chọn những con cừu đã đánh dấu lùa ra. Khóa cửa rồi dẫn Mật Nương đi về phía đô thành. xuất phát khi mặt trời vừa ló đầu, gần giữa trưa mới đến đô thành. Mật nương đã từng thấy tường thành nguy nga của đế đô, từng nhìn thấy trường thành hiểm trở ở Liêu Đông, tường thành cổ xuyên trong mắt nàng không gây ra sóng gió, dù ba hổ hết lần này đến lần khác giải thích, xây dựng bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu nhân lực. Mật nương vừa định mở miệng nói khi nào chàng cùng ta về Đại Khang, thấy trường thành ở Liêu Đông rồi thì chàng mới thật sự mở mang tầm mắt, nhưng môi nàng động đậy không thành tiếng, có lẽ nàng sẽ không trở về Đại Khang nữa. Dân chăn nuôi các nơi đều đã trở về, quan phủ vào những ngày này giữa trưa cũng có người trực ban, ba hổ lùa 112 con cừu giao cho người của quan phủ, đăng ký số lượng đàn cừu và nô bộc, nhận 55 cân muối. Giao nộp kiểu gì vậy? Mật nương hỏi. 10 cừu một cống, một người 155 cân muối. Nuôi 10 con cừu đến cuối năm phải giao cho triều đình một con, cứ thế cộng thêm. Triều đình mỗi năm sẽ phát miễn phí cho mỗi người 5 cân muối, nô bộc không được tự nhận, đều tính vào đầu chủ nhà. Vậy bò, ngựa và lạc đà thì sao? Không phải nộp thuế hả? Không nộp, một con bò cái từ khi sinh ra đến khi đản dục thường mất 2-3 năm, mang thai bê con đến khi sinh mất gần 10 tháng, bê con cai sữa ngắn nhất cũng phải 3 tháng, ngựa và lạc đà cũng tương tự bò, nuôi tốn thời gian và công sức, triều đình không thu thuế, khuyến khích chúng ta nuôi nhiều bò ngựa lạc đà hơn. Không có hơn 100 con cừu cản trở, tốc độ xe lặt lặt nhanh hơn nhiều, ba hổ thúc ngựa rẽ trái rẽ phải vào một con ngõ. Đạt mông, có việc làm ăn rồi. Ba hổ móc ba gốc bạc trong người ra, nam nhân râu ria xồm xoàm cầm lấy tung lên tung xuống, vẫn là 20 khối. 20 khối là đủ rồi. Ba hổ cùng nam nhân mỗi người ôm một khối kìm to bằng cái cối xay đặt lên xe lặt lặt. Hè ăn muối đông cho kìm, cũng nhờ có thứ này, ba hổ mới dám yên tâm thả ngựa và lạc đà nuôi thả trên thảo nguyên, chúng chạy xa đến đâu, muốn lấy một miếng muối vẫn phải quay về chỗ cũ. 20 khối kìm chất đầy xe lặt lặt, con ngựa kéo xe cũng trở nên khó nhọc. Ba hổ không ngồi trên càng xe nữa, đưa nàng đi tiệm bạc dạo một chút, vòng tay vàng ân thị để lại trước đây chưa dùng, nấu chảy đổi kiểu cho nàng đeo trên tay. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm ORG Chương 88. Rời khỏi tiệm bạc, ba hổ đút biên nhận vào trong lòng, tính toán thời gian rồi nói, 3 ngày nữa mới lấy được, vậy thì ta qua 3 ngày nữa sẽ chạy thêm một chuyến, lương thực cũng mua vào lúc đó luôn. Bây giờ chúng ta đi dạo quanh tiệm đồ khô trước đã. Ba hổ đi ngang qua tiệm đồ khô không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào, những món bán bên trong hắn cũng chỉ nhận ra được 2-3 loại. Nàng xem nàng thích ăn gì, chúng ta mua nhiều một chút mang về. Ba hổ thấy có người đang thử, hắn chỉ nhón một hạt thông lên, hỏi tiểu nhị bên cạnh, bọn ta mua nhiều, có thể nếm thử hết được không? Có thể, ngươi xem muốn mua những gì trước, ta sẽ gấp ra cho ngươi. Tiểu nhị tay cầm một xấp thẻ gỗ, lẻo đẻo theo sau ba hổ, mỗi loại đồ khô hắn chỉ vào đều lấy 2 hạt, đây cũng là để đề phòng có kẻ vô duyên vô cớ đến ăn chực. Ba hổ không biết nhiều loại, mật nương cũng tương tự hắn, chỉ ăn qua những loại phổ biến ở Đại Kha như hạt dẻ, hạt đào, hạt dưa. Hai người ăn ý không nói lời nào, đi đến góc tường nếm thử từng loại, hương vị đều rất ngon, không có loại nào đặc biệt khó ăn. Mua nhiều một chút. Ba hổ sợ mật nương phải ngại miệng. Lúc tiểu nhị hỏi thì bảo hắn ta thêm 2 cân nữa. Thấy trên bàn đã chất đầy, mật nương vội vã ngăn lại, đủ rồi, đâu phải lấy đồ khô làm cơm mà ăn đâu chứ. Phu nhân mới dọn đến Mạc Bắc phải không? Ngươi chưa từng thấy mùa đông ở Mạc Bắc đâu, khi tuyết lớn có thể cao nửa người, những người sống ngoài đô thành, cả mùa đông đều không mua được thứ gì, cho nên bọn ta chuẩn bị lương thực rau quả qua đông chỉ có thể nhiều chứ không thể ít. Tiểu nhị nghe giọng nàng nặng, lại có tướng mạo người Trung Nguyên. Liền liên tưởng đến những dân chạy nạn di cư lên Mạc Bắc vào mùa hè. Thấy nam nhân làm chủ là người hào phóng lại cưng chiều tức phụ, tiểu nhị tay không ngừng làm, miệng cũng không ngớt lời dụ dỗ, hạt thông, hạt phỉ, hạt đào núi đều là do đoàn buôn U Châu mới đưa đến gần đây, hạt to vỏ mỏng vị thơm, mang ra đãi khách dịp Tết nhất định không làm mất thể diện. Mật nương liếc nhìn ba hổ, không mẫu thân cùng đệ đệ muội muội của hắn có đến hay không, ở đây cũng không tiện hỏi, nên nàng không lên tiếng ngăn cản nữa. Còn có táo vận chuyển từ Trung Nguyên đến, nếu trong nhà có phụ nhân đang mang thai, ăn loại này bổ máu nhất, táo đỏ ở tiệm bọn ta bán chạy nhất, chỉ cần xách vài cân đi thăm sản phụ cũng không sai vào đâu. Táo thì lấy thêm vài cân đi. Ba hổ lên tiếng. Được. Tiểu nhị mừng không thôi, khách nhân có tiền lại nghe lời khuyên thật khó tìm, hôm nay vận may của hắn ta thật tốt, tiệm bên cạnh cũng là của bọn ta, có bán lê rừng và sơn nại, phụ nhân mang thai thích ăn trái cây chua chua ngọt ngọt. chúng ta sang đó xem thử. Ba hổ không đợi tiểu nhị nói hết, kéo mật nương đi sang tiệm bên cạnh. Hai thứ này để được lâu, cũng không sợ đông lạnh, để 2-3 tháng cũng không hỏng. Tiểu nhị lại vui vẻ lon ton đi theo, hoa quả tươi vận chuyển đường xa không dễ dàng, giá bán cũng đắt, thường là nhà giàu mới đến mua, hôm nay tiệm cũng chỉ bán được có 2 đơn. Đây lại là những thứ ba hổ chưa từng ăn, hắn cầm quả sơn nại đỏ tươi lên hỏi mật nương đã ăn chưa, thấy nàng lắc đầu, chưa kịp hỏi giá hắn đã tự tay lấy mỗi loại nửa giỏ. Thấy tiểu nhị lại sắp nói đến việc phụ nhân mang thai thích ăn gì, mật nương nói trước khi hắn ta mở miệng, chỉ lấy những thứ này thôi, không mua nữa. Cũng được, vậy ta đưa hai vị đi cân và tính tiền. Tiểu nhị cũng biết điều dừng lại đúng lúc. Hai vị lần đầu đến, ta xin phép làm tròn, lấy 10 lượng bạc là được, sau này nhớ ghé ủng hộ việc làm ăn của bọn ta nhé. 10 lượng. Mật nương trơ mắt nhìn ba hổ không chớp mắt đưa bạc vụn ra. Nàng đếm những thứ đã mua và hỏi giá. Lê rừng và sơn nại 50 văn một cân hả? Đồng tử mật nương hơi co lại, một cân lê rừng có thể mua được 2,5 cân thịt bò rồi, mà 2 quả sơn nại ước chừng đã được 1 cân. Mật nương muốn nói bỏ bớt một nửa, nhưng lại sợ làm tổn thương thể diện của nam nhân, đành nhíu đôi lông mày lá liễu cong vút, ấm ức mang đồ chất lên xe lặt lặt. Một giỏ đồ khô và một giỏ lê rừng sơn nại chất đầy chiếc xe kéo vốn đã chật chội, mật nương thầm thở phào nhẹ nhõm. Không còn chỗ để đồ, ba hổ chắc không thể mua thêm được gì nữa. Nàng còn muốn mua gì nữa không? Không thì chúng ta về nhà thôi. Ba hổ hỏi. Không, về. Vẻ vội vàng trong lời nói khiến ba hổ bật cười, mua đồ mà còn mua đến không vui sao? Tốn tiền quá, chúng ta ngày nào cũng ăn thịt, không cần thiết phải tốn nhiều tiền mua những thứ này nữa. Một xe đá kìm cũng chỉ 3-4 lượng, có thể cho hơn 1,000 con gia súc liếm 5-6 tháng. Mà 2 giỏ đồ ăn vặt này lại đến 10 lượng bạc, tính ra rất không đáng. Tiểu nhị tiệm đó lừa chàng thôi, mẫu thân ta mang thai tiểu đệ cũng chưa từng ăn lê rừng sơn nại gì, hạt phỉ hạt thông lại càng chưa từng thấy qua, tiểu đệ sinh ra vẫn trắng trẻo mập mạp. Mật nương nuôi ông, cộng thêm phụ mẫu lẫn gia gia nải nải của nàng làm ruộng, đến cuối năm trong tay cũng chỉ dư được 10 mấy lượng. Thật ra ta cũng muốn ăn, hôm nay cũng là mượn danh nàng, trước đây đi ngang qua tiệm đồ khô ta đều không dám vào. Nghĩ rằng một đại nam nhân ăn thứ này có vẻ hơi thèm thuồng. Ba hổ sớm đã nhận ra mật nương tương đối tiết kiệm, không mấy xót tiền ăn mặc, khi mới thành thân, mỗi lần hắn cho 3 con chó ăn thịt uống sữa, nàng sẽ không ngăn cản, nhưng sẽ nhịn không được tặc lưỡi, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Giờ nghe nàng nói chuyện gia cảnh, hắn cũng hiểu ra, cuộc sống của nàng ở Đại Khang không được sung túc. Hơn nữa trong nhà cũng không thiếu 10 lượng 8 lượng để sống qua ngày, cũng chỉ bằng giá nửa con bò, ta mua nổi. Nàng cũng ăn nổi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 89. Để chứng minh lời mình nói là thật, khi về nhà dỡ đồ xuống, ba hổ thông báo với đám người Triều Lỗ ngày mai đến làm thịt bò thịt cừu. Sáng sớm hôm sau, mật nương được sắp xếp trong phòng bếp đun nước sôi, tiện thể làm sạch 8 cái chậu gỗ lớn. Trong kẽ hở của chậu gỗ bị kẹt đầy những cặn bã đen thui, nửa thùng nước sôi đổ vào. Một mùi máu gỉ sộc lên, nước trong chậu gỗ cũng biến thành màu đen đỏ. Mật nương rắc 2 nắm tro bếp đã được đốt riêng ra, xắn tay áo dùng dao nhỏ cạo sạch máu gỉ và cặn bã trên chậu gỗ, lửa trong nồi cháy mạnh, nước trong chậu gỗ cũng tỏa hơi nóng, lúc ba hổ đẩy cửa bước vào bị hơi nước ấm áp phả vào mặt. Cần dùng chậu hả? Chỉ còn cái cuối cùng chưa rửa, những chậu bên ngoài đều sạch sẽ cả, chàng mang ra dùng đi. Mật nương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi lại quay đi tiếp tục làm việc. Rửa sạch đến thế, ba hổ cũng ngại không tiện nói đại khái tráng qua là được, hắn ấp úng nói, ta đến lấy thùng để hứng máu bò. Thùng có ngay bên ngoài mà. Trong tay ba hổ đang xách 2 cái thùng, hắn múc 2 gáo nước sôi từ trong nồi vào thùng, lúc đi ra cửa nói, bên ngoài đang làm thịt bò, nàng đừng ra ngoài, nặng mùi lắm. Hắn vẫn còn nhớ chuyện nàng thấy hắn lột da sói thì ngất xỉu và nôn mửa. Được. Hôm nay làm thịt bò, tất cả người làm đều đến. Cũng không cần nàng giúp gì. Vài tiếng bò kêu thảm thiết vang lên, con bò vàng to lớn đổ ầm xuống đất, ba hổ đặt thùng nước xuống chỗ máu chảy, đợi vết dao đông lại, hắn dẫn người dùng dao rạch dọc theo bụng bò, lưng bò để lột da. 4 con bò được đã thiến, chỉ riêng việc lột da đã khiến 10 người làm đổ mồ hôi, khi tháo thịt bò ra để tiện lợi, họ đều cởi bỏ áo khoác dày bên ngoài, chỉ mặc áo mỏng vung dao chặt xương bò. Mật nương mang cho ra đây, cần rửa lòng bò rồi. Vâng. Ra ngay đây. Mật nương bưng một chậu tro ra, liền thấy 8 cái chậu gỗ xếp thành một hàng, bên trong chứa thịt bò còn đang bốc hơi nóng. Buổi trưa ăn lẩu thịt bò, nàng mang vài miếng thịt thăng vào thái đi. Tay Ba Hổ dơ bẩn hôi thối, hắn bảo Mật Nương đặt chậu cho xuống đất rồi đi. Mật Nương mang thịt thăng vào, sau đó lại bưng một bát nước nóng ra, uống chút nước đi. Ta không khát. Ba Hổ nghiêng người một chút, người ta dơ lắm, nàng đừng chạm vào. Toàn là máu bò, máu dê còn có cả xương vụn, thịt vụn bắn vào. Môi chàng đã nứt nẻ cả rồi, nhanh lên, ta bưng cho. Mật Nương lại bước tới một bước, che khuất tầm nhìn của những người không xa, đưa bát nước đến miệng nam nhân. Ba Hổ liếc mắt nhìn nàng một cái, cúi đầu ngậm lấy mép bát, uống nước xong lát nữa ta mắc tiểu thì làm sao đây? Chậu lòng này cũng không phải trong chốc lát là rửa sạch được. Hoặc là rửa tay cởi dây quần, hoặc là tiểu trong quần luôn đi. Mật Nương mím môi cười, trước khi đi véo nhẹ tay Ba Hổ một cái, chàng tè ướt quần thì ta sẽ giặt cho. Nam nhân cười hừ một tiếng, móc tay nói, nàng lại đây ta chỉ cho một cách tiện hơn. Mới không thèm nghe, Mật Nương phì một tiếng, quay người đi vào nhà, Mục Nhân đại gia, các người có muốn uống nước không? Ta có đun nước sôi, ai khác thì vào tự rót. Nước trắng không muốn uống, Mật Nương ngươi đánh một thùng trà bơ đi, ta còn đói bụng nữa. Triều Lỗ đại thúc tiếp lời. Được thôi, ta đi nấu cơm ngay. Mật Nương trước hết đánh một thùng trà bơ mang ra, trong nồi cũng nổi lửa hầm xương bò, sau khi mỡ bò tan ra thì múc nửa ấm nước hầm xương lên đặt trên lò sưởi cho ấm, lúc ăn cơm có thể uống nước canh xương bò trong. Xong việc chưa? Có thể ăn cơm rồi. Vậy thì ăn cơm thôi, ta cũng đói rã rời rồi. Ba Hổ rửa tay, cởi bỏ quần áo dơ trên người, trực tiếp khoác áo khoác lông cừu vào. Nước hầm xương bò trong nồi sắc sùng sục nổi bong bóng nhỏ, Mật Nương đợi mọi người rửa tay vào thì múc canh ra chậu đồng chuyển lên lò sưởi, hai chậu thịt bò thái lát cũng được đặt lên bàn. 11 người quay quần bên lò sưởi nhúng thịt bò có hơi chật, nhưng cũng náo nhiệt. Sau khi làm thịt bò cừu rồi thì sao? Còn phải chuẩn bị những gì nữa? Lúc ăn cơm Mật Nương hỏi Ba Hổ. Bắt cá, đi về phía tây nam khoảng một canh giờ có một cái hồ rất lớn. Mỗi năm sau khi tuyết rơi đóng băng phải đi kéo vài mẻ cá về. Nhưng chuyện này không gấp, phải xem khi nào tuyết rơi đã. Ba Hổ nhúng một miếng thịt bò gấp vào bát Mật Nương, đợi ta đi Cổ Xuyên mua lương thực về, còn phải vào trong núi đốn ít cây, phơi một mùa đông, mùa xuân năm sau là dùng được. Núi. Mật Nương suy nghĩ kỹ, nàng đi suốt cả chặng đường không thấy ngọn núi nào, chẳng lẽ ở phía tây vẫn còn núi? Cách đây xa không? Ở phía nam. Cách đây 2 ngày đường. Ba Hổ chưa từng đến Đại Khang, hắn chỉ có thể nói đại khái phương hướng, nghe người ta nói đi vào trong núi rồi đi thẳng về phía đông, có thể đến U Châu. Chắc là ngọn núi mà các nàng đã đi qua khi đến mặt Bắc, kéo dài hàng ngàn dặm từ Nam đến Bắc. Mật Nương, ngươi đi từ Đại Khang đến mặt Bắc mất bao lâu? Mục Nhân đại gia hỏi. Mật Nương không rõ số ngày cụ thể, lúc đó nàng lơ mơ, một ngày cũng qua, 2 ngày cũng qua. Bây giờ nghĩ lại cứ như sống trong một giấc mơ. Khoảng hơn nửa tháng, cây cối trong núi rất cao, có nơi 3 ngày đi qua cũng tối đen như mực, buổi tối không thấy trăng đâu. Nàng lờ mờ nhớ lúc đó tiếng khóc than rất nhiều, nói rằng đã vào khu núi này, muốn trốn cũng không trốn về được, trong lòng rất sợ hãi. Vậy ngươi cảm thấy Mạc Bắc tốt hơn hay Trung Nguyên tốt hơn? Triều Lỗ đại thúc nháy mắt hỏi. À! Mật Nương nghẹn lời, nàng thấy Ba Hổ cũng tò mò nhìn nàng. Suy nghĩ một lát, nói, ta đã sống ở Đại Khang 16 năm, câu hỏi này đợi 16 năm nữa ta sẽ trả lời cho thúc. Mục Nhân đại gia thấy Ba Hổ thở phào nhẹ nhõm cũng cười, Triều Lỗ có thể trở thành quản sự trong số đông người làm không phải là vô duyên vô cớ, nhìn xem, đó chính là cái miệng của chủ nhà đây. Chủ nhà sợ tức phụ sau này sẽ muốn về Đại Khang, mà mới chỉ có ý nghĩ này, Triều Lỗ đã hỏi hộ ra rồi. Tác giả có lời muốn nói. Sơn Nại là tên gọi khác của táo thời cổ đại, tên gọi táo này chỉ xuất hiện vào cuối triều Minh, trước đó đều gọi là Nại hay Lâm Cầm. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 90. Trước sau là tiểu viện nhị tiến, bởi vì có ấm sưởi nên phòng ở tiền viện dùng để nấu cơm và ngủ, còn kho thì ở hậu viện sau khi Ba Hổ cùng Nam Bột lái xe kéo lương thực từ Cổ Xuyên về, hai căn phòng đã chất đầy ắp. Có ai ở nhà không? Bọn ta là người của nha môn. Có. Mật Nương nghe tiếng liền mở cửa sổ ở phòng phơi thịt, 4 con bò đã được xẻ thành từng mảnh lớn, buộc dây treo lên sào phơi, đây là thịt bò khô chuẩn bị cho mùa hè. Nha dịch thấy người bước ra là một phụ nhân, nam nhân có râu trên mặt hỏi, đây có phải là nhà Ba Hổ không? Phải, ngài tìm chàng ấy có việc. Chàng ấy dẫn người hầu vào núi đốn củi rồi, không có ở nhà. Có người làm chủ được là được rồi, hắn có ở nhà hay không không quan trọng. Thấy trong nhà chỉ có một phụ nhân, nha dịch cũng không yêu cầu vào trong. Ba người đứng ở cổng nhà nói chuyện, chuyện là thế này, hộ huyện thừa sai bọn ta xuống từng nhà thu 30 cân thịt, bởi vì dân chạy nạn lên phương Bắc thiếu thịt qua mùa đông, người địa phương chúng ta cũng nên quyên góp chút lương thực và thịt để họ có thể không bị đói trong mùa đông này. Được, ngài xin chờ một lát, ta vào cắt thịt ngay đây. Mật nương không chút do dự, lúc này cũng không thấy tiếc thịt nữa. Nàng nhắm chừng miếng thịt bò không xương cắt xuống một dải dài, cân lên thấy không chỉ 30 cân. Nha dịch nhìn qua cũng biết cắt nhiều hơn, ông ta liếc nhìn mật nương một cái, nói, không chỉ 30 cân nhỉ. Ta cũng là người Đại Khang di cư lên phương Bắc, sau khi tới mặt Bắc, đại cư thứ đã cho ta thuê 4 con cừu không lấy lãi, lại còn chuẩn bị chỗ ở cho bọn ta. Hộ huyện thừa vì muốn bọn ta sống sót cũng đã tốn không ít tâm tư. Bây giờ cuộc sống của ta đã tốt hơn rồi, cũng nên giúp đỡ đồng hương đã cùng trải qua hoạn nạn. Mật nương đặt thịt bò lên xe bò, bọn ta đến mặt Bắc đã gây thêm không ít chuyện cho các ngài, làm phiền các ngài phải lo lắng cho bọn ta. Hai nha dịch sững sờ, nhìn nhau cười, tiểu A tẩu khách sáo rồi, đây vốn là chuyện chúng ta nên làm. Có những người nói chuyện, má nó nghe thực sự rất xuôi tai. Sau khi nha dịch đi, mật nương nhớ đến Triệu A Nải vẫn còn làm công ở nhà hộ huyện thừa. Nàng gói một gói trái cây khô, rồi lấy thêm 6 quả sơn nại, 6 quả sơn lê đựng vào giỏ rồi đi về phía tây. Khi còn ở Lâm Sơn mọi người đều ở lều nỉ, cũng không cần thông báo. Về Cổ Xuyên ở nhà gạch ngói rồi, nhà hộ huyện thừa có phòng gác cổng, muốn tìm người thì phải thông báo trước. Mật nương, ta biết ngay là ngươi mà. Uyển Nhi mặc áo bông nhỏ màu hồng nhạt, vén váy màu vàng nhạt chạy ra, ta còn định mấy ngày nay đến nhà ngươi cho biết nhà đấy, nghe nói nhà ngươi là nhà đầu tiên phía đông phải không? Mật nương nắm tay Uyển Nhi, khen, áo váy này của ngươi thật đẹp, đã lâu rồi ta không thấy váy áo người Trung Nguyên chúng ta mặc. Ở mặt Bắc, bất kể nam nữ đều mặc áo bào, trời lạnh thì khoác áo bông len hoặc áo choàng dày. Ta giúp hộ tiểu thư theo thùa may vá nên nàng ấy ban thưởng đấy. Uyển Nhi hơi ngượng ngùng, kéo mật nương đến góc khuất gió, ta và A Nải ở phòng hạ nhân của hộ gia, không tiện mời ngươi vào ngồi chơi, quy củ hộ gia rất nghiêm. Không sao, vậy sau này ngươi đến nhà ta tìm ta chơi đi. Ngươi hỏi thăm không sai đâu, là nhà đầu tiên phía đông. Mật nương nghĩ Uyển Nhi không tiện ở ngoài lâu, nàng đưa cái giỏ đang khoác trên tay cho Uyển Nhi, mấy hôm trước cùng Ba Hổ đi Cổ Xuyên một chuyến, mua chút trái cây khô, mang đến cho Triệu A Nải lúc rảnh rỗi nhấm nháp. Đừng có mà đẩy qua đẩy lại, ta hiếu kính Triệu A Nải, ngươi chỉ là người chạy vặt đưa đồ thôi. Mật nương cười nói. Vậy thì ta không khách sáo với ngươi nữa. Uyển Nhi bị ánh mắt tươi cười của mật nương làm lóa. Nàng ta giúp việc trong hộ phủ, lại còn phải chăm sóc 8 con cừu, rất khó sắp xếp thời gian đi tìm mật nương nói chuyện. Lâu ngày không gặp, mỗi lần gặp lại đều thấy mật nương lại có thêm thay đổi mới, tính tình ngày càng hoạt bát, lời nói cũng rất lanh lợi đáng yêu. Buổi tối Uyển Nhi và Triệu A Nải lần lượt về phòng hạ nhân, căn phòng không lớn tràn ngập mùi trái cây thơm ngát. Triệu A Nải ở bên cạnh hộ tiểu thư đã lâu, biết quả sơn nại ở mặt Bắc bán rất đắt. Tuy mật nương tặng không đẹp bằng loại hộ tiểu thư ăn, nhưng ngửi mùi hương là biết là trái cây tốt. Nha đầu mật nương đó xem như khổ tận cam lai rồi, gả được một nam nhân tốt. Triệu A Nải nói với vẻ mừng rỡ, nhưng nét mặt lại đầy nghiêm trọng. Uyển Nhi không để ý đến thần sắc của A Nải, bóc một hạt thông bỏ vào miệng, nàng ta lăn qua lăn lại trên giường sưởi nóng ấm, mật nương thay đổi nhiều so với trước. Nhìn là biết sau khi gả chồng nàng ấy sống rất tốt. Triệu A Nải không lên tiếng, bà suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, Uyển Nhi, cháu dọn ra khỏi hộ phủ đi, đến ở cùng với đám phán đệ. Mặc dù Uyển Nhi không phải nha hoàn của hộ phủ, nhưng hầu hết thời gian nàng ta đều ở hậu trạch của hộ phủ. Nàng ta giúp hộ tiểu thư làm theo thùa, đọc sách, chạy việc vặt lấy đồ trong bếp. E rằng hạ nhân của hộ phủ không còn nhớ nàng ta chưa bán thân vào phủ, mà dù có nhớ thì cũng không để tâm. Vì nàng ta làm đều là công việc của hạ nhân. Bây giờ cháu đang ở độ tuổi xuân sắc tươi đẹp. Ngày nào cũng ở trong hộ phủ, cũng không quen biết người bên ngoài, A Nải cũng không muốn sau này cháu gả cho một tên nô tài. Cháu dọn ra ngoài ở, nói cười với đám tiểu tỉ muội cùng tuổi, đợi đến khi cháu gả đi thì bên ngoài cũng có người để tâm sự. Uyển Nhi im lặng một lát, gật đầu nói, cháu nghe lời A Nải. Nàng ta cũng muốn giống như Mật Nương, có thể tự mình quyết định gặp ai, tặng quà cho ai, không muốn cả ngày phải nhìn sắc mặt Hộ tiểu thư mà nói chuyện.